Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, Luân Hồi Thiên Tông, ta không thể tán đồng ngươi, Ninh Giang lắc đầu, ngươi không tán đồng ta cũng bình thường, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không giống, cho tới nay, ngươi cũng là cái thủ hộ giả, bởi vì bên cạnh ngươi, có ngươi quan tâm người, cũng có quan tâm ngươi người, Luân Hồi Đại Đế nói. Vô luận là đế tôn một đời kia, vẫn là hiện tại ngươi bây giờ một thế này, ngươi cũng bởi vì thủ hộ người khác mà chiến, thủ hộ chỗ quý trọng hết thảy, nhưng ta và ngươi khác biệt, ta không có để ý ngươi, ta không cần đi thủ hộ ai, ta chỉ cần quán triệt lý niệm của ta, cho dù làm như vậy, sẽ có vô số hy sinh, ta cũng ở đây không tiếc, chính như Luân Hồi Đại Đế nói như vậy. Ninh Giang càng giống là một cái thủ hộ giả, vô số lần chiến đấu, đều là bởi vì người khác, mà Luân Hồi Đại Đế, thì là hủy diệt giả, hắn một tay sáng tạo ra bây giờ tam giới, điểm này, chính là căn cứ vào hủy diệt tiên cổ thời đại, mà bây giờ, hắn lại muốn hủy diệt tam giới, sáng tạo âm phủ, ngươi hủy tiên cổ thời đại, tạo thành bây giờ tam giới, ta nghĩ vô số người tu hành. Đều sẽ cảm kích ngươi làm hết thảy, là ngươi, cho tất cả mọi người tu hành cơ hội, Ninh Giang chậm rãi nói. Nhưng là, ngươi muốn hủy tam giới, sáng tạo âm phủ, là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công, nhưng nếu là ngươi thất bại nữa nha, nếu là âm phủ chưa thành, như vậy chúng sinh chết đi, lại tính là cái gì? Đến lúc đó vô số người, đều sẽ bởi vì ngươi ý tưởng điên cuồng này. Mà vô tội chết đi, muốn thành đại đạo, một chút hy sinh, là tất nhiên, Luân Hồi Đại Đế hờ hững nói, nếu là tam giới thất bại, ta sẽ tìm cái khác thế giới, lần nữa tiến hành thí nghiệm, cuối cùng rồi sẽ thành công, sinh mệnh ở trong mắt ngươi, chính là như vậy giá rẻ sao, Ninh Giang sắc mặt băng hàn, nếu là như vậy, ngươi cùng ngươi chỗ căm hận những tiên nhân kia, có cái gì khác nhau? Đồ Long dũng sĩ, cuối cùng cũng thành ác long sao? Đừng bắt ta cùng những tiên nhân kia so, Luân Hồi Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo. Những tiên nhân kia, đem trong nhân thế hết thảy xem như trò chơi. Đem nhân gian, xem như bọn hắn sân chơi. Nhưng ta sẽ không, ta sẽ cho thế nhân, một lựa chọn cơ hội. Có ý tứ gì? Ninh Giang sững sờ, ta sẽ thành lập Luân Hồi Thiên Tông, cáo chi tam giới. Chuyện ta muốn làm, để tam giới chúng sinh, tới làm ra lựa chọn, Luân Hồi Đại Đế nói. Ninh Giang chấn động trong lòng, hắn biết Luân Hồi Đại Đế ý tứ, tựa như hắn hiện tại phản đối Luân Hồi Đại Đế lý niệm. Như vậy, cũng sẽ có người ủng hộ Luân Hồi Đại Đế. Cái này sẽ trở thành một trận lý niệm chi tranh. Tam giới người, sẽ chia hai phái, một phái, sẽ giống Ninh Giang dạng này. Phản đối Luân Hồi Đại Đế, còn có một phái, thì sẽ ủng hộ Luân Hồi Đại Đế, bởi vì âm phủ một khi xây dựng thành công, sẽ trở thành một loại vĩnh sinh, vô số người tu hành, đều sẽ hy vọng thế gian có âm phủ tồn tại, người sau khi chết, sẽ không triệt để tiêu tán, mà là có thể tiến vào âm phủ, tiếp tục sống sót, đây là cỡ nào mỹ hảo, tốt một cái đường đường chính chính dương mưu. Ninh Giang sắc mặt nặng nề, hắn vốn cho rằng, Luân Hồi Đại Đế sẽ dùng tuyệt đối thực lực, đến quét ngang phản đối hắn hết thảy người, nhưng là hiện tại, hắn lại lựa chọn cho tam giới cơ hội, để tam giới chúng sinh, tới làm ra lựa chọn, thiểu số phục tùng đa số, nếu như, ủng hộ ta người càng nhiều, như vậy, ai cũng không thể ngăn cản ta, Luân Hồi Đại Đế nói. Nếu là phản đối ngươi người càng nhiều, ngươi thật sẽ dừng tay sao? Ninh Giang thì là hỏi. Hội, Luân Hồi Đại Đế cơ hồ là không chút do dự. Đạo, đáng tiếc, không có loại chuyện này phát sinh, vì cái gì? Ngươi có thể tự tin như vậy? Bởi vì, ta chính là cái ví dụ tốt nhất. Ta từ Luân Hồi bên trong trở về. Từ trong tử vong phục sinh, tam giới chúng sinh, lại có lý do gì không tin ta? Khi bọn hắn minh bạch, tiên cổ thời đại chân tướng, khi bọn hắn minh bạch, hiện tại tam giới, là ai vì bọn họ sáng tạo, bọn hắn tự nhiên sẽ ủng hộ ta lý niệm, Luân hồi đại đế đã tính trước. Giờ khắc này, ngay cả Ninh Giang đều không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, chính như luân hồi đại đế nói như vậy. Hắn là cái từ luân hồi bên trong trở về người. Hắn nói chuyện có độ tin cậy, tuyệt đối phi thường cao. Nhất là, chỉ sợ sẽ có rất nhiều lão bất tử cường giả, ủng hộ luân hồi đại đế. Những cường giả kia, một mực phong tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, kéo dài hơi tàn, thà rằng như vậy, còn không bằng liều một phen luân hồi đại đế âm phủ. Chỉ cần âm phủ một thành, những cường giả kia, liền có thể sống thêm một thế. Ninh Giang, nhìn cho thật kỹ đi. Cái này chính là một trận mới biến đổi, luân hồi đại đế nói. Cho dù ngươi bây giờ không thể tán đồng ta, nhưng chậm rãi, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta. 7 ngày thời gian, một tin tức, triệt để oanh động tam giới. Luân hồi đại đế, luân hồi thiên tông, thật hay giả, một chỗ trong tửu lâu. Rất nhiều võ giả thảo luận khí thế ngất trời. Luân hồi đại đế, 4 chữ này ảnh hưởng quá mức sâu xa. Đây là thế gian đệ nhất vị đại đế, mà lại là một tôn thiên đế. Có quan hệ tôn này thiên đế, thế nhân biết tin tức phi thường có hạn, cái kia còn có thể là giả. Tin tức đã phóng xuất, luân hồi đại đế thành lập luân hồi thiên tông. Nghe nói, 3 ngày sau đó, hắn sẽ mở ra đế cung, hoan nghênh tất cả võ giả gia nhập cái gì. Tất cả võ giả, chẳng lẽ luân hồi thiên tông, đối với võ giả tư chất không có yêu cầu sao? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất luận cái gì tông môn, đối với tuyển nhận môn đồ, đều sẽ có yêu cầu tương đối. Nhất là, luân hồi đại đế bực này nhân vật, chính là thế gian đệ nhất vị thiên đế. Hắn nếu là thành lập luân hồi thiên tông, lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể coi thường. Làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều gia nhập vào? Ta thế nào cảm giác tuyệt không có thể tin? Luân hồi đại đế cách chúng ta thời đại, sắp có 100 vạn năm đi. Bực này nhân vật, làm sao có thể còn sống? Nghe nói là luân hồi đại đế lĩnh hội luân hồi chi đạo. Hắn từ luân hồi bên trong trở về, từ trong tử vong phục sinh. Không sai, còn nhớ rõ trước đó long tộc phát sinh sự tình sao? Nghe nói, tôn kia tiến đánh long tộc cường giả, chính là luân hồi đại đế. Lúc ấy kia cỗ thiên đế chi uy, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Nói, cả tòa tửu lâu đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy thiên đế chi uy quét ngang, xung kích trên trời dưới đất, tại kia cỗ uy áp trước mặt, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, đều cơ hồ ngạt thở. Thiên vũ cảnh trở xuống võ giả, càng là hôn mê, tê liệt ngã xuống, nói như vậy, luân hồi đại đế sự tình, rất có thể là thật. Tóm lại, yên lặng chờ 3 ngày sau đi, dù sao đối với chúng ta đến nói, 3 ngày bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt giờ này khắc này. Không chỉ là tòa tửu lâu này, toàn bộ đại thiên thế giới, đều nghị luận không ngừng. Đế cung, người đã đem đế cung tặng cho ta, kết quả cứ như vậy lật lọng. Lại thu hồi đi sao? Liên Phi oán hận nói. Đem đế cung đưa cho ngươi người. Là Ninh Giang, không phải ta, ngươi cảm thấy bất mãn. Hẳn là nói với Ninh Giang đi, Ninh Luân hồi hời hợt nói. Liên Phi cũng đã biết, người trước mắt, không còn là cái kia quen thuộc Ninh Giang, mà là Luân hồi đại đế. Xem ra, ta thật nên nghe tiên chủ, tìm cơ hội giết ngươi. Hết chương.